Và sau khi chúng ta ôn bài xong và sau khi chúng tôi có một đôi lời thú tội đi, đôi lời thú tội, thì bây giờ đó xin mời quý vị chúng ta sẽ bước vào học bài mới. Hôm nay chúng ta sẽ học đến câu kệ Pháp Cú số 220. Hôm nay chúng ta sẽ học đến câu kệ Pháp Cú số 220. Ở trong câu kệ này chúng ta sẽ học 3 phần. Đầu tiên chúng ta học về từ vựng, tiếp theo chúng ta học về duyên sự, và cuối cùng chúng ta học về ý nghĩa. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này 2 lần, rồi chúng ta sẽ bước vào tìm hiểu ý nghĩa từ ngữ cùng với việc dịch văn xuôi. Câu kệ Pháp Cú số 220 được các MC post lên ở trên room gồm có 4 đoạn. Đoạn thứ nhất: Ta thề quá cát ta buồn nhầm biết. Ta thề quá cát ta buồn nhầm biết. Đoạn thứ hai: Asma loka pa rang gatang. Asma loka pa rang gatang. Đoạn thứ ba: Punya nipati gan hanti. Punya nipati gan hanti. Cái từ pati gan hanti này đó là có 2 cách viết. Pati gan hanti này ha. Một đó là người ta double cái chữ G lên. Và thứ hai đó là giữ nguyên cái hình thức này. Rồi đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư là Pi dằn nhà tì quá a gá tăng. Pi dằn nhà tì quá a gá tăng. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta tìm hiểu ý nghĩa từ vựng của 4 đoạn này. Đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có 2 từ, nhưng mà đây là mỗi từ đều là một hợp từ cả. Từ đầu tiên ta thề quá đó, đây là một cái hợp từ, chúng ta tách ra ta tha cộng với lại e quá. Ta tha cộng với lại e quá. Thì cái từ e quá đây nó có khi người ta dịch nghĩa, còn có khi đó người ta không dịch nghĩa. Mà có khi nó giống như là một cái từ đệm thêm cho nó đủ âm. Thì ở đây đó chúng ta sẽ lấy nghĩa nguyên cả một cái cụm gì đó, ta thề quá. Ta thề quá có nghĩa là cũng giống như vậy, tương tự như thế. Ta thề quá, cũng giống như vậy, tương tự như thế. Thì ta thề quá đây là một cái cụm từ, chúng ta hiểu một cái cụm từ nó nối. Đây là một linking word, nó nối. Nối cái câu kệ ở trên với cái câu kệ ở dưới này. Tại vì 2 câu kệ này đó là nó liên quan nhau. Ta thề quá cũng giống như vậy, tương tự như thế. Rồi câu, cái từ thứ hai: Cá tá pu nhằm pi. Đây là một hợp từ, chúng ta tách ra cá tá cộng với là pu nhăn cộng với là pi hoặc á pi. Pi hoặc á pi. Thì cái chữ pi hoặc á pi đó, hồi nãy chúng ta làm dịch rồi. Cái chữ pi đó, chữ pi đó nó có nghĩa là cũng. Nhưng mà sở dĩ chúng tôi nói làm dịch đó là vì ở trước đó chúng ta dịch cũng rồi, mà sau chữ pi a pi nó có nghĩa là cúng, mà chúng ta lại dịch thêm cúng nữa đó thì nó lủng củng. À, cho nên cái chữ pi a pi sau này đó chúng ta có thể bỏ. Kata đây là một cái quá khứ phân từ của cái động từ karoti, có nghĩa là đã làm hay là đã tạo. Punyang là việc phước. Kata punyang là việc phước đã làm hay việc phước đã tạo. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có bốn từ. Từ chúng ta thấy đó, từ asma này nó tiếp có tiếp vị ngữ a nè, rồi từ loka nó cũng có tiếp vị ngữ a đó, thì a này đó trong Pali đó là chia theo cách thứ năm xuất xứ. từ asma này nó bổ nghĩa cho chữ từ loka này, cho nên asma này đó nó phải chia theo đồng cách đồng số với chữ loka này. Loka này chia theo số cách thứ năm số ít, thì asma này cũng chia theo cách thứ năm số ít. À, asma nó có nghĩa là này, yeah, này, này hay là đây đó, yeah, này hay là đây đó. Rồi loka đó là cõi, yeah, cõi sống hay là đời, yeah, cõi sống hay là đời hay là thế gian. Parang, yeah, parang đó, yeah, parang đó thì là nó phá răng, đây là túc từ của cái động từ gá tăng đó. Xin lỗi, không phải là cái động từ gá tăng mà là quá khứ phân từ gá tăng. Dạ, thành ra đó chúng ta thấy nó đồng cách này, ăn ăn đó. Dạ, thì phá răng, dạ, phá răng nó đối lại với là asma, asma là này. Dạ, loka asma là cõi này, thì parang này chúng ta dịch là chúng ta hiểu ra là cõi khác hay là đời khác. Parang này đó, nếu mà đứng một mình mà một mình không mà nó không đứng vô trong câu vậy đó, thì chúng ta dịch ra là khác, cái khác, vật khác, người khác, khác. Nhưng mà khi nó đứng trong câu vậy nè, chúng ta ngầm hiểu đó ha, parang lokan, dạ, nó có chữ lokan nữa, tức là đến cõi khác, đời khác. Gá tăng là đi đến. Gá tăng là đi đến. Chúng ta sẽ lấy ý nghĩa từ vựng của cả hết bốn đoạn rồi chúng ta dịch văn xuôi. Chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Tại vì cho tới lúc này đây chúng ta tới hai đoạn rồi chúng ta vẫn chưa có thấy chủ từ. Nãy giờ chúng tôi không phân tích cho quý vị đó thì chúng ta vẫn chưa thấy là có chủ từ. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên punyani, đây punyani tức là punya, yeah. Punya mà chia theo punya mà chia theo chủ cách số nhiều đó, yeah, thành ra nó có cái hình thức là ani. Đây chủ từ nằm này à, thì punya rồi quý vị hiểu rồi đó, việc phước. Mà vì nó số nhiều cho nên chúng ta dịch là những việc phước. À, những việc phước hay là những điều phước. Rồi pati gan han ti, yeah, pati gan han ti đây là động từ pati gan hà ti, mà vì do chủ cách số nhiều nè cho nên cái động từ này cũng chia theo số nhiều cho nên mới có cái hình thức là an ti. Làm sao pati gan hà ti mà chia theo số nhiều ngôi thứ ba thì nó có cái hình thức là pati gan han ti. Pati gan han ti có nghĩa là thọ nhận, chấp nhận, đón nhận. Thọ nhận, chấp nhận, đón nhận. Ngày Hòa Thượng là ngày dịch là đón chào. Ngày Hòa Thượng Minh Châu là ngày dịch là đón chào. Cho nên chúng ta thêm nghĩa rồi nữa. Rồi chúng ta bước sang cái đoạn thứ đoạn thứ tư hả? Ủa quý vị còn nghe chúng tôi không? Sao thấy em ru rồi? Alo? À, dạ sao đúng không? Dạ giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Dạ chúng ta sẽ tiếp tục đến đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên pí văn, dạ, pí văn. Thì pí văn ở đây đó ha, pí văn ở đây đó nó là tính từ, nhưng mà trong trường hợp này đó, yeah, trong trường hợp này đó thì pí văn ở đây vì nó tính từ đó, cho nên trong trường hợp này chúng ta ngầm hiểu nó có một cái mạo từ xác định ở trước thì tính từ này nó sẽ chỉ thành là người. Pí văn á, nó là tính từ đó thì nó có nghĩa là yêu thương, yêu kính, yêu thích. Thì bây giờ đó mà nó trở thành người đó, thêm một cái mạo từ xác định, ví dụ trong tiếng Anh đó là thêm mạo từ the, thì khi đó chúng ta sẽ dịch ra là người yêu thương, người yêu thích, người yêu kính. Từ nha ti quá, đây là một cái hợp từ nha ti cộng với là ý quá. Nha ti là số nhiều, cho nên chúng ta dịch ra là bà con hay là quyến thuộc. Bà con hay là quyến thuộc. À, số nhiều là những bà con, những quyến thuộc. Ý quá đó là nó giống như từ từ từ as ở trong tiếng Anh đó, là giống như, là ví như. Rồi a cá tăng. A cá tăng. A cá tăng ở đây đó nó là một cái quá khứ phân từ, nhưng mà quá khứ phân từ trong trường hợp này nó đóng vai trò là tính từ, nó bổ nghĩa cho cái từ phí danh. Cho nên chúng ta mới thấy đó là nó đồng đồng cách đồng số. Thì a cá tăng ở đây là quá khứ phân từ của động từ a cá chặt tí, là trở về. Gách chặt tí là đi đi xa ra, còn a cá chặt tí là quay về hay là trở về. Thì a cá tăng đó có nghĩa là đã trở về. Phí dân a cá tăng là người thân yêu hay là người quý mến hay là người kính trọng đã trở về. Thế trong cái đoạn này đó, đoạn đoạn cuối cùng này đó, chúng ta cũng phải ngầm hiểu nó có một cái động từ ở đây, nhưng mà vì vì vì vì nó hình thức so sánh vậy đó cho nên người ta mới bỏ. Thì động từ của cái câu này nó nằm ở trên đoạn thứ ba đó, pa tí gan han tí. Rồi chúng ta dịch văn xuôi nè, chúng ta dịch văn xuôi. Ta thề quá, đây là một cái linking word cho nên chúng ta dịch trước. Ta thề quá là cũng giống như vậy. Cũng giống như vậy. Pu nhà ní. Các việc phước. Pu nhà ní là các việc phước. Các việc phước. Mà nếu như chúng ta dịch hơi ý tí đó thì là các việc phước ở đây chúng ta ngầm hiểu đó là phước quả, quả phước. Phước nó có hai loại là phước nhân và phước quả đó, thì đây là phước quả đó. Các phước quả ta tí gần hàm tí đón nhận hay là chào đón. Các ta pu nhâm người đã tạo phước nhân hay là người đã tạo việc phước, thì phước ở trên đó là phước nhân, người đã tạo phước nhân. Người đã tạo phước nhân. Asma loka, từ cõi sống này, phát răng gạ tăng sang cõi sống khác hay là đến cõi sống khác. Nhà ti quá, nhà ti quá, ví như hay là tựa như, ví như hay là tựa như những quyến thuộc. Cái chúng ta ngầm hiểu nó có một cái động từ nằm ở trong đây là bát tí gan tha tí đó, cũng như quyến thuộc đón chào hay là đón nhận. Phí dân a cả tăng, người yêu thích hay là người yêu thương hay là người yêu kính đã trở về. Rồi, hy vọng đó là quý vị viết kịp. Chúng tôi nhớ đó là ship ái mình đã ship thay nhanh lắm. Ồ, giờ là sếp ái mình đang bận. Bây giờ sếp Nhật Quỳnh ấy rồi. Cũng giống như vậy, các việc phước hoặc là các phước quả đón nhận người đã tạo phước nhân từ cõi sống này sang cõi sống khác, ví như những quyến thuộc đón chào người yêu thích đã trở về. Dạ đúng rồi. Rồi sa thú lành thay kính triên sếp Ái Minh với sếp Nhật Quỳnh đã cùng các óp đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng của câu kệ Pháp Cú số 220. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức xin được kính mời quý bà quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về ba ngôi Tam Bảo để làm lễ tán dương. Tán dương đức Tam Bảo rồi chúng ta bước sang học phần 3, phần 2, phần 3. Arahang samma sambuddho phakkhawa bhutang phakkhawang tang phi wa de mi nhất tâm đảnh lễ đức Thế Tôn bậc ca la hán chánh đẳng chánh giác ngài là thiên nhân từ phụ bi trí vẹn toàn.